Chương 732, mại nẹ, ngươi nả nở dê qua. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trở về phòng ngủ phía trước, ở ý chí chiến đấu ngẩng cao hỏa vở phía sau, gian nhìn hắn một cái nắm chặt hai tay, lại liên tưởng đến gò má bên còn có chút ấm áp xúc cảm, nhịn không được hiếm thấy đỏ mặt. Gian không phải đi về nghỉ sao? Sệ dịch có chút kỳ quái nhìn phía lạc hậu thanh niên. A a, không có ý tứ, con trong nháy mắt, hắn liền khôi phục như thường, nhẹ nhàng cười, cái này đã tới rồi. Sau đó, bán cá người nào đó cực kỳ xấu hổ đem trộm tàng ở trong tay vụn bánh mì ăn hết. Ngày hôm sau, A tỉnh ngủ cảm giác phi thường khó chịu. Bởi vì nha, nếu như thức tỉnh lúc, lại phát hiện có người đang ở dẫm đạp cùng với chính mình cái bụng, nguyên hung bộ phận, đầu các lộ ủy chưa địa phương. Đồng thời nhiệt tình ở phía trên khắc hoa ra sảm bạ múa nhịp điệu, ngoại trừ số ít sở hữu đặc thù vui người tốt loại bên ngoài, phần lớn người hẳn là đều sẽ nhờ đó mà cảm thấy không vui. A ngày hôm qua cuối cùng khai hoàn chiến đấu hội nghị sau đó, mỗi người phân công nhau hành động. Hôm nay là ngày rất trọng yếu, săn bắn thú nhân hành động, sẽ bắt đầu với cái này buổi sáng. Lưu Húc xoa mắt nhập nhèm hai mắt, phát sinh trầm thấp rên rỉ tiếng. A mãi nẹ A ồ A tận đến giờ phút này mới có rốt cuộc phát hiện Lưu Húc đã thanh tỉnh. Đang dẫm ở Lưu Húc trên bụng người, mại nẹ xoay người mặt hướng nơi đây, trên người bạch sắc váy dài cũng theo động tác tung bay. Bị trói thành hai bó hồng nhạt song đuôi ngựa đung đưa trái phải, như quả cây lịch vậy tròn vo hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Húc. Mang vào nhắc tới, tuy là một sáng sớm đang ở dẫm đạp người khác, nhưng là từ mại nẹ trên người hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì không xong hoặc là bị phát hiện các lộ ủy chừa hổ thẹn. Chính xác mà nói, đối với Lưu Húc đứng lên chuyện này, nàng có thể nói là không e rẻ chính là biểu hiện ra cao hứng tâm tình. Từ xảy ra lần kia chuyện ngoài ý muốn sau đó, mãi nẹ là thêm một cái yêu thích, tên gọi là, gọi Lưu Húc bắt đầu giường tỉnh không có mãi nẹ không có lấy ra hai chân, nói như thế. Mãi nẹ, ngươi nả nở dê qua Lưu Húc thẳng thắn. Đi tìm chết mãi nẹ khuôn mặt đỏ lên, tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhảy xuống. Lưu Húc cảm giác mình như đã trúng một cái vậy, cái bụng cảm nhận được một cỗ trùng kích. Chỉ cần là nữ nhân sẽ không có không để bụng thể trọng, mặc kệ mái nẹ có nặng hay không. Lưu Húc vừa thốt lên xong, nàng vô ý thức thì có móc súng bắn xung động. Lưu Húc trầm mặc không nói một lần nữa nhắm lại con mắt. A Huy vì sao lại ngủ? Mái nẹ căng giọng kêu to, đồng thời dùng sức lay động Lưu Húc. Lại 10 phút không phải đi đứng lên cho ta mới tỉnh ngủ? Mơ hồ đầu bị dùng sức lay động cảm giác, để Lưu Húc bên cau mày bên thống khổ mở miệng nói ra. Ngươi là đang trả thù lần trước ta không có gõ cửa liền tiến vào phòng ngươi sự tình sao? 5 phút đồng hồ mãi nẹ hung hăng đá Lưu Húc một cước, chạy ra. Cái này thấy rõ ràng cho thấy ngủ không nổi nữa, mãi nẹ sau khi rời đi, Lưu Húc một lần nữa trợn mở con mắt, vươn người một cái. Hít một hơi sáng sớm mát mẻ không khí, đại tự nhiên tươi mát cùng bùn đất mùi thơm ngát lan tràn tiến nhập phổi, Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, thần thanh khí sảng xì nỉ trịa thiên lập tức lại bắt đầu. Tối hôm qua, hắn là ngủ ở dã. Bên ngoài, Huy thẳng ngốc gan điểm tâm xa xa, mại nẹ thanh âm truyền quá mảnh nhỏ rừng cây. Quay đầu xem qua, nắng ban mai sơ dương dưới, ngạo kiều song đuôi ngựa thiếu nữ nắm chặt tay nhỏ bé, dáng vẻ vô cùng khả ái, trên người còn ăn mặc một bộ mới tinh xinh đẹp màu hồng nhạt váy dài. Tới Lưu Húc đáp lại một tiếng, nụ cười trên mặt sán lạ. Ăn xong điểm tâm, bắt đầu hành động. Một bên khác, thú nhân tất cả nhân viên ở cửa biệt thự tập hợp. Edith ngồi trên lưng ngựa, vẫn là bộ kia giỏi hơn chúng sinh biểu tình. Như vậy xuất kích ra thú nhân nhóm ẹ tịt mang theo mũ. Thú nhân tất cả nhân viên gật đầu. Lên đường đi ẹ tịt roi ra vung lên, dẫn đầu dục ngựa chạy băng băng đứng lên. Xì hệ ợt nữ vương nữ trở nên hỏa. Nóng, ni tất rách, chuẩn bị xong bị săn thú sao? Tối hôm qua chia xong hai cái đội ngũ, phân đạo mà đi. Đi trước nam diện trên đường. Đối thủ là đế đô mạnh nhờ ợt ni tsriz sao ta có thể thắng hay không quá bọn họ đâu buồn có chút không phải kiên định xem lấy dây cương trong tay. Không sao rồi lo liệu lấy tốt đẹp chính là tâm tính, hòa vợ hết sức rộng rãi chia sẻ hắn kinh nghiệm, lần trước cờ UNGNITEZIZ một người trong đó lúc chiến đấu, mặc dù đối phương không có ứng chiến, thế nhưng ta cảm giác ở trên thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Còn phải đồng tâm hiệp lực chúng ta liền có thể thắng hơn nữa bổn người tệ ẩy gũ lại là đối phó nhiều người, ta cảm thấy cực kỳ đáng tin đâu phải, thế nhưng bổn vẫn không phải tự tin. Vì sao, quang suy nghĩ tốt địa phương đâu vẫn trầm mặc không nói nạ gì mở miệng. Hòa vợ rõ ràng là nhất cản trở. Ngươi nói gì vừa nghe đến thực lực của chính mình lọt vào nghi vấn, hòa vợ tiểu vũ trụ nhất thời bạo phát, ý của ngươi là nói ta không thể tín nhiệm sao? Không ngờ tới chính là, tóc vàng ngự tỷ sẽ đối với hắn phẫn nộ ánh mắt hoàn toàn nhìn như không thấy, thanh âm thản nhiên nói, ừm, luôn cảm thấy chào ngươi yếu bộ dạng. Ta chỉ cần mặc vào quý tộc chiến xa vậy ngươi liền để ta nhìn ngươi một chút cường lực dáng vẻ nha. Ồ a vậy hãy để cho ngươi nhìn kỹ một chút mới nói xong. Hòa vỡ lại đột nhiên có loại bị lừa bịp cảm giác, muội tử gì gì đó thực sự là quá âm hiểm. Hai vị không nên ồn ào đỡ lạp buồn khuyên bảo. Đang muốn nói thêm gì nữa lúc, uy, phía trước tốt hướng có vật gì người bù nhìn thực sự đâu, khiến người ta cảm thấy quỷ dị không nói lên lời đâu. Với là ba người bọn hắn ngừng lại, dồn dập xuống ngựa. Nếu như là bấy dập nói thì phiền thoái, điều tra thời điểm cẩn thận chút. Làm họa vở cùng cái kia hình dáng tướng mạo kỳ lạ người bù nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm mục tiêu xác nhận từ về số người có thể phán đoán ẹ tịt đem chiến lược xa nhau mình bị lao đại dẫn tới mặt đông đi. Mai nẹ nằm úp sấp ngoài ngàn thước cao điểm, cùng kỉnh cái ở trước người, xuyên thấu qua viên vọng kính, thập tự tinh khóa được mục tiêu nhân vật, bờ dù sơ. Cùng kế hoạch giống nhau mai nẹ nhắm vào thập tự tinh đã nhắm ngay buồn. Nàng đột nhiên tâm lý châm xuống, bởi vì nhớ lại Lưu Húc giới thiệu buồn thời điểm, đã từng nhắc qua. Cái này thủy chung đeo mặt nạ nam nhân, có một xinh đẹp hiền lành thê tử cùng một cái hoạt bát đáng yêu hài tử nhưng không thể bởi vì này dạng, hãy bỏ qua hắn tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.